Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, nhân loại ngu xuẩn a. Hạ, ngao, Trần Tam Kha bị dính trụ đầu lưỡi, gian nan quay đầu nhìn qua Trần Vũ, nấc anh hô hả, ba, Trần Vũ một thanh đập vào trên mặt của mình. Trong lồng ngực ức vạn rãnh điểm không biết muốn từ nơi nào bắt đầu nôn. Điện thoại đâu? Trần Nhất Kha, ca, lão Tam bị dính trụ. Ta thấy được, làm sao bây giờ? Đi lên hỗ trợ a, làm sao bây giờ? Nổi giận đùng đùng chạy lên trước. Trần Vũ nghĩ nói với Trần Tam Kha thô tục, nhưng nhìn tiểu nhân le đầu lưỡi cực kỳ bộ dáng đáng thương, nhưng lại không mắng được. Ngươi không có sao chứ? Hừ, không có việc gì. Trần Tam Kha mãn bất tại ý khoát khoát tay. Đủ hắc đầu rắn bị làm cô gây, liền là đầu lưỡi bị dính trụ. Trần Vũ, Ninh nhóm cổ họng dày đi thôi. Các ngươi đi học đi thôi. Chả hiểu, làm sao bây giờ? Trần Nhất Kha lo lắng dậm chân. Ta đi mua nước tưới lên đi. Ngươi muốn đi làm nước nóng mới được. Ta đi giúp nàng túm. Trần Nhị Kha tràn đầy phấn khởi đề nghị. Trần Vũ giống to, người mẹ nó rõ ràng chính là muốn trả thù. Trần Tam Kha, phúc anh chặt lại môn, không thể liếm cửa sát. Nàng nói cái gì? Trần Nhị Kha nhấc tay, nàng giống như để chúng ta túm nàng. Lão nhị ngươi đi xa một chút, đừng thêm phiền. Tốt a, Trần Nhị Kha ủ rũ cúi đầu đi. Đi đến một nửa, không có cam lòng, xác định không thử một chút sao? Đi, cái này, nhà trẻ hai tên nữ ấu sư chạy tới, một người trong tay cầm một bình nước, đối Trần Vũ nói, ngươi tránh ra một chút, ta dùng nước nóng tưới một chút liền tốt. Phỏng không bỏng a? Trần Vũ nhíu mày, đừng bị phỏng muội muội ta. Sẽ không, đổi nước lạnh, ấm hồ, chúng ta có kinh nghiệm. Ngươi tránh ra điểm, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Trần Vũ lôi kéo Trần Nhất Kha lui lại mấy bước, hỏi, ngươi nói các ngươi có kinh nghiệm, là rất nhiều tiểu bằng hữu đều liếm sát sao? Nghe vậy, một cái nữ ấu sư chừng Trần Vũ một chút, ngươi có phải hay không cùng nàng nói không thể liếm sát rồi? Đúng vậy a, không thể uống tiểu hài tử nói câu nói này. Nữ ấu sư phẫn nộ nói, ngươi muốn không nhắc nhở, ai sẽ nghĩ đến đi liếm sát? Trần Vũ, hàng năm đều có mấy cái dạng này, đều là gia trưởng mù quan tâm. Tốt a, lỗi của ta. Trần Vũ giờ khóc giờ cười, cũng không tiếp tục nói. Trần Tam Kha nháy nháy mắt, lặp lại, phúc anh chặt lại môn, không thể liếm cửa sắt, đừng lo lắng a Tam Kha. Nữ ấu sư coi là Trần Tam Kha đang sợ, vội vàng an ủi, hiện tại ta cho ngươi tưới nước, không bỏng, tuyệt đối đừng loạn động. Trần Tam Kha, a thuốc chặt sao? Ngươi cũng muốn liếm sao? Đừng sợ a, ngoan. Nữ ấu sư tay trái ôn nhu vuốt ve Trần Tam Kha đầu, tay phải giơ lên giữ ấm chén, nhắm ngay màu hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng tưới nước, rầm rầm. Ấm áp dòng nước nhỏ tại đầu lưỡi cùng sát lá chỗ nối tiếp. Trần Tam Kha cảm thấy cực kỳ dễ chịu, dễ ngao rất, chơi thật vui. Nữ ấu sư chuẩn bị hai chén nước, nhưng bởi vì Trần Tam Kha đầu lưỡi cùng tường sắt tiếp xúc diện tích tiểu, chỉ dùng một chén nước liền đem đầu lưỡi làm tan. Tốt, ba Kha thật ngoan. Nữ ấu sư thở dài một hơi, vuốt ve Trần Tam Kha lông xù cái đầu nhỏ, trở về ban thưởng ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Trần Tam Kha duỗi ra đầu lưỡi, liếm sát liền sẽ có tiểu hồng hoa sao? Trần Nhất Kha, hai vị nữ ấu sư, ha ha ha. Trần Vũ ngược lại rất vui vẻ, cái này não mạch kín, theo ta, bẹp bẹp. Trần Tam Kha há to miệng, tựa hồ là đang nhấm nháp hương vị. Đây chính là sát hương vị a. Nữ ấu sư, người kia là máu hương vị nha. Trần Tam Kha tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Được rồi, lần sau không muốn liếm lấy. Đi học đi thôi, nghe lão sư. Trần Vũ vỗ vỗ Trần Tam Kha bả vai, sau đó đối mặt hai vị ấu sư, lễ phép cúi đầu, tạ tạ lão sư, không sao, chúng ta quen thuộc. Nữ ấu sư khoát tay, về sau đừng nói cho tiểu hài tử một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Các nàng ý chí lực không được, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Biết, lão sư gặp lại, gặp lại. Nữ ấu sư gật đầu, lập tức lôi kéo Trần Tam Kha tay. Đi thôi, vào nhà, bên ngoài quá lạnh, chúng ta cũng đi thôi. Trần Vũ quay người mang theo Trần Nhất Kha đi vài bước, đột nhiên cảm giác tiếng bước chân có chút thưa thớt. A, lão nhị đâu? Lão nhị? Trần Nhất Kha sửng sốt. Ngoạn tàu, hỏng. Trần Vũ lập tức kịp phản ứng, mãnh xoay người nhìn lại, sắc mặt lập tức hắc thành than ngọn nguồn. Chỉ thấy Trần Nhị Kha quả nhiên đem đầu lưỡi mình đính vào trên cửa sắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Người mẹ nó ngu bê sao? Trần Vũ gào thét, lão tam vừa dính xong, người không biết giáo huấn. Ngao, Trần Nhị Kha tỉnh táo mập mờ suy đoán. Ngạch nấc xin tha ba vừa này xốp giòn dây thừng sao gây. Ta biết lão tam mới vừa nói cái gì. Trần Vũ, két xốp giòn phúc anh chặt lại môn. Nàng nói không thể liếm cửa sắt, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trần Vũ đi lên trước, nghĩ một bàn tay chụp chết Trần Nhị Kha tâm đều có. Bố cứng rắn ân nhóm cảm giác. Không cần các ngươi quản, Trần Nhị Kha ánh mắt lăng lệ nói. Dạng quấn ba làm thịt ngạch, để lão tam túm ta, ai? Thật sâu thở dài, Trần Vũ đi vào nhà trẻ cửa lớn, đối đi xa hai vị ấu sư hô to. Lão sư, có thể hay không trở lại một chút? Hai vị nữ ấu sư, ngoặc kép chấm hỏi, ta lại có một người muội muội bị dính trụ. Nữ ấu sư, thỉnh cầu chi viện, không phải còn có một chén nước sao? Hai vị nữ ấu sư liếc mắt nhìn nhau, đều không biết phải nói gì tốt. Căn dặn chính Trần Tam Kha về lớp, hai người lại vội vã đi về tới, nhìn thấy thảm hề hề Trần Nhị Kha liền vội vàng tiến lên. Vặn ra nắp bình, đem nước ấm đổ vào trên đầu lưỡi. Trần Nhị Kha, dạng quấn ba làm thịt ngạch, để lão tam túm ta, thực sự làm phiền các ngươi, thật xin lỗi a. Trần Vũ lúng túng cúi đầu khom lưng, ta cái này hai muội muội liền là cái thiểu năng. Trần Nhị Kha, dạng quấn ba làm thịt ngạch. Bên cạnh Trần Nhất Kha thống khổ gãi đầu một cái này có cái gì tốt liếm, bệnh tâm thần a. Dứt lời, nàng nhìn xem cửa sắt, nháy nháy mắt, lâm vào dài đến nửa phút xoắn suýt, sau đó nhịn không được thăm dò tính vươn đầu lưỡi. Một màn này vừa lúc bị quay đầu Trần Vũ nhìn thấy. Tốt a, Trần Vũ hai tay che mặt, kỳ thật ta ba cái muội muội đều là thiểu năng. Cùng lúc, Trần Tam Kha thở hồng hộc chạy trở về phòng học, nhìn xem trong phòng mười mấy cái tiểu đồng bọn, hưng phấn vỗ vỗ tay. Ba ba ba, hấp dẫn tất cả tiểu bằng hữu chú ý về sau. Nàng khoa tay múa chân nói. Nói cho các ngươi a, tuyệt đối không nên liếm cửa sắt. Vì cái gì a? Một đứa bé trai xoa xoa nước mũi. Bởi vì một khi liếm bên trên, đầu lưỡi liền sẽ bị dính trụ đâu. Trần Tam Kha vụng về giải thích. Oa, thật là lợi hại, thật sao? Tại sao vậy? Các tiểu bằng hữu đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó từng cái vội vã chạy ra phòng học. Thật sự là một chàng tai nạn a. 30 phút sau, Trần Vũ đi vào lục trung sân trường, hồi tưởng đến kia hai cái nữ ấu sư gào khóc dáng vẻ, lòng còn sợ hãi, đây rốt cuộc có cái gì tốt liếm? Bệnh tâm thần a. Trần Vũ trên đường đi hùng hùng hổ hổ, thẳng đến hắn nhìn thấy lầu dạy học một tầng trên cửa sổ lan can sắt. PS, bằng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.